Hào hoa phong nhã, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, thân thể Vương Văn Bân thả lỏng ra, phía dưới cũng thả lỏng, cứng rắn chống đỡ ở bụng Lý Hạo nhận ra được Vương Văn Bân thả lỏng, Lý Hạo không có vội vàng động, mà là đem một cái chân Vương Văn Bân giơ lên, đem hắn lật úp xuống, sau đó đem gối lấy tới lót ở phía dưới cái bụng hắn bảo bối, cái tư thế này mới để cậu thoải mái. Hôn môi Vương Văn Bân, giải thích. Bởi vì quay lưng, Lý Hạo không nhìn thấy vẻ mặt Vương Văn Bân, thế nhưng hắn thấy lỗ tai Vương Văn Bân hồng đến nổi có thể nhỏ máu. Nhìn thấy Vương Văn Bân phản ứng khả ái như thế, phía dưới Lý Hạo lại lớn hơn một vòng, Vương Văn Bân không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lý Hạo nghe thấy âm thanh kinh ngạc thốt lên khá là tự hào, sau đó bắt đầu chậm rãi tiến hành vận piston. Bởi vì vừa mới dùng tay đẩy vào trong Vương Văn Bân, Lý Hạo rất nhanh tìm tới cái kia, sau đó bắt đầu đối với nó tiến hành công kích. Mới công kích mấy lần mà thôi, Vương Văn Bân liền run rẩy. Lý Hạo không nghĩ tới chính mình lại đem thân thể bé nhỏ Vương Văn Bân làm run rẩy như vậy. Phải biết hưng phấn cũng phải cần rất nhiều điều kiện, Lý Hạo kích động càng nhanh hơn. Cậu bé Tiểu Văn Bân lại dựng đứng lên, Vương Văn Bân cảm giác mình sắp bị điểm này làm không chịu nổi. Vương Văn Bân xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Lý Hạo có liên hệ, càng không có nghĩ tới mình có thể cùng hắn make love. Vừa nghĩ tới ở trên người mình vận động chính là người mình thương nhất, Vương Văn Bân không nhịn được lại siết chặt. Bị Vương Văn Bân phía dưới như vậy dùng sức, Lý Hạo cảm giác mình cũng sắp đến. Liền Lý Hạo từng chút trở mình, Vương Văn Bân lại cũng để hắn mở mắt ra. Cuối cùng nhìn Vương Văn Bân tràn ngập biểu cảm nhưng con mắt vẫn cứ trong suốt, Lý Hạo đột nhiên hôn Vương Văn Bân tiến vào sâu bên trong hơn. Cách chương.